Loài bướm xấu xa, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi ăn xong, Tuần Lệ rất hào hứng dẫn tôi đến từ đường. Bố của Tuần Lệ thấy tôi mang theo máy ảnh thì mặt đổi sắc. Nhìn sang Tuần Lệ nói, bố, con nói với bố rồi. Chú Triệu đến đây để chụp ảnh. Bố cô bé do dự một chút nhưng vẫn đồng ý. Ông ấy vào phòng lấy ra một cái chìa khóa đồng. Nói với tôi, đi theo tôi, từ nhà Tuần Lệ đến từ đường không xa, đi mấy bước chân là đến. Từ đường là một ngôi nhà nhỏ, cửa bị khóa, bố Tuần Lệ mở cửa ra, dẫn bọn tôi vòng qua Phật đường, đi đến cổng một căn nhà thấp. Đầu tiên ông lạy ba cái sau đó mở cửa đi vào, đốt lên hai ngọn nến ở hai bên cánh cửa rồi quay lại nhìn tôi. Không biết sao nhưng tự dưng tôi thấy cảnh này hơi đáng sợ. Tuần Lệ thấy tôi không động đậy liền đẩy tôi. Vào đi chú. Bước chân của tôi ngừng lại một chút. Sau đó cũng bắt trước bố Tuần Lệ lại ba cái rồi mới đi vào với hộp đồ nghề chụp ảnh. Cách chương.